tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 469, đêm khuya thanh vắng. Góc truyện audio.com. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì. Long Phi Ly trong lòng không vui. Lạnh lùng nói, đặt xuống xong cáo lui đi. Gian phòng, chỉ nghe đến một tiếng hít thở mỏng manh. Lại vẫn không một tiếng động. Long Phi Ly tức giận tràn ra. Mở choàng mắt, một nữ tử đứng bên cạnh cửa. Trên tay bưng một cái khay. Đầu lông mày nhíu lại. Con mắt híp lại, đánh giá bốn phía. Sau khi ngẩn ra, Long Phi Ly lành lạnh cười. Cút, Chu Thất khẽ cắn răng. Cái mông hướng trên ghế định trụ. Ngửa cằm lên, nói, ta liền không cút, là mẫu thân ngươi bắt ta qua thị đêm cho ngươi. Chẳng không cần ngươi thị đêm. Chu Thất hừ khẽ một tiếng. Lại bật cười, ai cho ngươi thị hôm qua? Ta nói là bữa ăn khuya. Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, miệng vểnh lên, con mắt vui vẻ, Long Phi Ly trong lòng chỉ có càng thêm nóng giận. Không phải là gương mặt đó, thế nhưng chính là hình thức cười, mang theo thần thái cười của người nọ. Tức giận tăng lên, không ngờ nhất thời không cách nào phát tác, hung hăng chằm chằm người trước mắt. Ngươi không phải nói làm chủ cho ta, vì cái gì đột nhiên trở mặt không nhận người? Thanh âm của nàng lại chui vào mọi ngóc ngách trong lỗ tai hắn. Đúng vậy, hắn lúc ấy thậm chí còn nói lại lời nói buồn cười đó. Một tiếng tiểu thất, một cái lừa, cũng đủ khơi gợi lên tâm ma của hắn. Còn có tiếng Ali kia, những gì có liên quan tới nàng, dù là thật nhỏ, đều là bí mật của hắn. Cho nên, hắn không kiểm soát, ở trước mặt mọi người, làm những chuyện tình buồn cười kia. Dù cả hai người biết rõ không phải là nàng, khi đó còn trẻ, còn tưởng rằng có thể sử dụng những nữ nhân kia làm giảm bớt nhớ nhung nàng trong lòng hắn. Viễn Nghi, La Cẩm, một người so với một người mặc dù rất giống, nhưng các nàng, tất cả nữ nhân giống nàng đều không phải là nàng. Cho nên, thời điểm nữ nhân trước mắt này giả vờ ngất trong ngực hắn, hắn thanh tỉnh, mẫu phi không nhìn thấy, lại cũng nghe được không lọt, đem nàng đưa cho hắn. Phải, hắn không muốn nhìn nữ nhân này nữa. Chu Thất không có giống ngoài mặt nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại, trong lòng nàng rất lo lắng. Chuyện mê hoặc, bất quá là nhất thời. Hiện tại, lược không có tác dụng gì cả. Quá người lạnh lùng bình tĩnh, thường thường làm cho người ta phát điên. Hơn nữa, trong mắt hắn không có che giấu sát ý, nàng cũng nhìn thấy. Nàng hiểu người này rất hung ác, cũng chưa từng quên hắn đối với những vật thay thế như thế nào. Mà chính mình, nàng mơ hồ cảm thấy, nàng bị hắn coi như là một trong những vật thay thế này. Nàng duy nhất có ưu thế so với các nàng La Cẩm là, nàng cùng hắn từng có kinh nghiệm thân mật nhất, nàng hiểu hắn ta, trước khi hắn mở miệng, nàng nhất định phải tự cứu. Hơn nữa, từ đây về sau, nàng không thể gấp, nàng không được gấp, nếu như Phi đã đem nàng lưu lại, nàng liền có cơ hội. Nàng chịu đựng run rẩy trong lòng, không có nhìn hắn, nhẹ nhàng đem khay trong tay bỏ lên trên bàn. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương quả thật làm cho tiểu thất tới đây thị đêm. Nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, tiểu thất không có ý khác, nô tỳ chỉ yêu một người nam nhân, chớ nói ngươi chướng mắt nô tỳ. Chính là, nàng dừng một chút, thấp giọng, lược, Ali, là lời tâm huyết của tiểu thất sẽ không thị đêm. Hắn dĩ nhiên không thể so với hoàng thượng, nhưng đêm nay cũng là sinh nhật của hắn. Hắn trước kia nói thích ăn đồ ta nấu, kỳ thật hắn tê cũng rất ít ăn, ta cũng không biết hắn có phải hay không dụ dỗ ta. Hoàng thượng đêm nay chỉ là uống rượu, đối với dạ dày không tốt, tiểu thất hầu hạ ngươi ăn vài thứ liền cáo lui. Long Phi Ly không lên tiếng, ngay cả trong phòng không khí cũng rất căng thẳng. Chu Thất căng thẳng trong lòng, nhẫn nhịn nhìn nam nhân xúc động, đứng dậy, đem hộp cơm mở ra. Lấy ra vài cái đĩa thức ăn, hai chén cháo, khẽ cắn răng, lại nói, nô tỳ cùng ngươi cùng nhau ăn có được hay không? Lục tổng quản đã kiểm tra những thức ăn này. Nàng hít sâu một hơi, đem một chén cháo cầm lấy, đáy chén nóng phỏng tay, tay có chút run run, cháo trong chén nóng tung tóe văng lên lưng bàn tay. nàng không dám lên tiếng. Trên tay đột nhiên chợt nhẹ, nàng sững sờ, chén đã được nam nhân tiếp nhận. Ai dạy ngươi làm những thức ăn này? Âm thanh nặng nề xẹt qua cằm nàng, tay dưới bàn rất nhanh nắm chặt quần áo. Chu Thất khẽ kích động, cuộc sống giữa hắn và nàng, có một vài chuyện đã cùng trải qua. Lược, Tiểu Thất, Ali, nàng đã từng vì hắn nấu cơm, nấu cháo, còn có những thứ này mộc mạc rau cỏ đậu hũ trên bàn. Lúc ban đầu, nàng cho rằng hắn dùng những thứ đó để chỉnh trị nàng. Về sau, nàng bắt đầu hiểu hắn, nấu cơm cho hắn, cũng đã làm những thứ này. Hai người phía sau cánh cửa đóng kín lẳng lặng ăn, là chuyện người khác không biết, ở tiểu làng trài là như vậy. Bắt hắn nấu cơm cho nàng ăn, hồi cung về sau là không dễ dàng, nhưng đổi để nàng làm, cũng giống vậy, nàng thích xem hắn đem thức ăn nàng nấu ăn được sạch sẽ. Không có người nào dạy nô tì, nàng nhẹ giọng đáp lời, ngồi xuống, khẽ nâng ống tay áo, cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn cho hắn. Hắn nhíu chặt mi, trong mắt kia ý gạt bỏ dĩ nhiên biến mất. Nàng cắn môi, nhìn hắn cúi đầu bắt đầu ăn. Hắn ăn được có chút nhanh, không như trước kia nhai kỹ nuốt chậm. Nàng kinh ngạc nhìn đỉnh đầu của hắn, mũi đau xót, có lẽ tiếng nghẹn ngào của nàng có chút lớn. Có lẽ là ban đêm quá im lặng. Đêm, đã rất khuya, ngoài cửa sổ, trăng xuống thấp, sao mờ nhạt dần. Hắn đột nhiên ngước mắt, nhíu mày nhìn về phía nàng. Nàng không nghĩ tới, có lẽ... Hắn cũng không ý thức được, hắn lại đặt xuống đôi đũa, đưa tay hướng đôi mắt nàng vuốt, nàng như mê muội, đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn. Cách chương